Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, tuân thủ quy tắc. Tử Lương nắm tay cắm vào rối bời tóc bên trong, hung ác gãi gãi, cái này phiên bản Gotham thành phố, cảm giác không thích hợp a. La bàn, bắt lỗi rồi sao? Hắn thì thào, bắt đầu dùng sức phủi tay bên trong bản bút ký. Thật giống như tải gõ đột nhiên đã mất đi tín hiệu TV đồng dạng. Nhưng là cuối cùng cũng không có đánh ra cái gì đồ chơi đến. Chỉ có thể thở dài, đem nhét vào trong túi. Sau đó, Tử Lương dùng chân đạp một cái mặt đất, để cái ghế trượt đến một tên con tin trước mặt. Trải qua một đoạn như vậy thời gian, tất cả mọi người cũng đều đã minh xác. Chỉ cần phối hợp, vị này mặc áo khoác trắng bác sĩ liền sẽ không giết người. Cho nên nhìn thấy Tử Lương động tác, mọi người cũng đều chỉ là theo bản năng sợ hãi một chút, cũng không có phát ra cái gì thét lên. Lão huynh, có khói à? Tử Lương hỏi. Ở trước mặt hắn là một cái điển hình dân đi làm, âu phục, cà vạt, lệch béo, tạ đỉnh, bờ môi tím xanh, móng tay vàng xám. Bình thường nhìn thấy dạng này người đi hỏi hắn có khói a, 10 cái bên trong có 8 cái đều sẽ nói có, còn lại cái kia 2 cái hết chỗ chê, là người ta không muốn cho ngươi. Quả nhiên, người kia lập tức nhẹ gật đầu, móc ra một gói thuốc lá đến, toàn bộ đưa cho Tử Lương. Tử Lương cũng rất không khách khí đem cái này nguyên một bao đều nhét vào trong túi của mình. Sau đó dùng mình cái bật lửa châm, thật sâu hít một hơi. Người biết Bruce Wayne tiên sinh a? Hắn hỏi. Bruce Wayne, cái kia dân đi làm lặp lại một chút, giống như là tại trí nhớ lục soát một cái thật lâu đều không dùng qua đồ chơi đồng dạng. A, đương nhiên nhận biết, nhưng là hắn đã chết, chết rất nhiều năm. Tử Lương sắc mặt lập tức liền buồn bực. Sau đó khổ đại cừu thâm mãnh sức lực toát một điếu thuốc. Cái này một ngụm xinh xinh để hắn toát ra khổ cực dân công bị khất nợ tiền lương về sau xa sút tinh thần cảm giác. Nói thật ra, ở cái thế giới này ngây người 3 tháng, mỗi ngày đều có cướp bóc, giết người, bạo tạc, chờ một chút sự kiện phát sinh. Hắn coi là nơi này thường ngày chính là cái dạng này. Lại thêm Tử Lương cả ngày lười tại mình cái gian phòng kia nhỏ trong bệnh viện. Hắn thật đúng là liền cho tới bây giờ mới phát hiện. Nguyên lai cái kia gọi Bruce Viên, nam nhân đã chết rồi. Đương nhiên, sở dĩ loại này đã sớm hẳn là phát hiện sự tình, đến bây giờ mới hiểu rõ, là bởi vì Tử Lương người này bản thân đối Gotham cũng không phải là hiểu như vậy. Hắn kinh lịch thế giới thực sự rất rất nhiều, căn bản cũng không có tâm tư đi suy nghĩ ở trong đó một cái nào đó kỳ thật. Hắn thẳng đến nửa tháng trước mới từ bản bút ký bên trong loáng thoáng biết có cái gọi là Bruce Wayne phú hào, kỳ thật chính là cái kia tự xưng Batman quái nhân. Thời gian lại qua một lát, rất nhanh một trận chuông điện thoại liền vang lên. Tử Lương một cái trượt chân, liền đi tới một người khác bên cạnh, người kia cũng rất phối hợp đưa di động đưa tới. Tử Lương kết nối điện thoại. Huy, người tốt Tử Lương, ta là Gotham cảnh thự cục trường, Jim Gordon. Trong điện thoại truyền đến một cái rất thâm trầm nam tính thanh âm. À, thật sự là cửu ngưỡng đại danh, Tử Lương uể oải nói. Vừa dứt lời, một tiếng súng vang, đám người lại bắt đầu rối loạn. Hỗn đàn, ngươi đang làm gì? Gordon cục trưởng bị giật nảy mình, trong thanh âm lộ ra 10 phần phẫn nộ cùng kinh hoàng. Tử Lương phân biệt ra từ đối phương trong loa truyền tới tiếng súng cùng tiếng kêu to về sau. Hài lòng gật đầu, không có gì. Ta chỉ là xác nhận một chút ngươi có phải hay không thật ở bên ngoài. Ngươi, tốt a, đừng ở làm loại chuyện này. Gordon đè ép phẫn nộ nói ra. ta đã theo hưu cảnh sát trong miệng hiểu rõ đại khái tình huống. Ngươi là người thông minh, vì lẽ đó ngươi cũng đã minh bạch ngươi là trốn không thoát. Bởi vì hiện tại cho đến ngươi không có giết người, cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thất nào. Vì lẽ đó chỉ cần ngươi đầu hàng, ta có thể cam đoan vì ngươi hướng quan tòa cầu tình. Cho ngươi ít nhất thời hạn thi hành án. Hắn nói chuyện giọng nói vô cùng thành khẩn, còn cố ý hướng thấp đè ép âm điệu, tạo nên việc này tặc rất đáng tin cậy bầu không khí. A, cảm ơn ngươi hảo ý, Tử Lương thì thào, nhưng là ta không muốn dẫn ngươi tình, mà lại hiện tại ngươi phải biết rõ ràng, nơi này ta nói tính. Tốt, ngươi nói tính, Gordon cục trưởng trầm giọng nói. Kỳ thật hắn vô cùng rõ ràng vừa rồi những cái kia hứa hẹn cũng sẽ không mang đến cái gì cục diện. Bên trên đổi mới, kỳ thật chỉ cần có chút đầu óc giặc cướp đều biết. Chỉ cần không có con tin làm thẻ đánh bạc, cảnh sát hết thảy hứa hẹn cơ hồ đều là đánh rắm. Như vậy hiện tại ta đã như ngươi mong muốn. Đi tới nơi này, ngươi cũng phải biểu hiện ra một điểm thành ý. Ha ha ha. Tử Lương đột nhiên nở nụ cười. Quả nhiên là người trong nghề. Tốt, nói đi, ta cần xác nhận con tin an toàn. Đương nhiên có thể, Tử Lương nói ra, mà lại ta không đơn giản muốn nói cho các ngươi con tin an toàn. Ta sẽ còn trực tiếp phóng thích con tin. Cái gì? Trả lời như vậy, ngược lại để Gordon cục trưởng giật mình. Có như vậy một nháy mắt. Hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Đúng, ngươi không nghe lầm, ta sẽ phóng thích con tin. Chỉ cần cho ta một chút thời gian chuẩn bị một chút liền tốt. Mà trong lúc này, các ngươi cũng phải cam đoan thành thành thật thật ở lại. Đừng trái với quy tắc. Chính là như vậy, như vậy, gặp lại, nói đến đây, điện thoại liền bị lập tức dập máy. Tất cả cảnh vệ đều bị bất thình lình chuyển biến làm cho hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ cũng không nghĩ tới. Lần này cướp bóc án giải quyết vậy mà là thuận lợi như vậy. Ước chừng 5 phút về sau. Theo một trận đột nhiên xuất hiện kéo kẹt tiếng vang. Ngân hàng nguyên bản đóng cửa chính liền mở ra. Đồng thời, cảnh tượng trước mắt cũng làm cho tất cả mọi người có chút bị kinh ngạc. Bọn hắn nhìn thấy trong môn quỳ một người, mặc đồng phục cảnh sát, trên đầu của hắn chụp lấy đựng tiền dùng túi giấy, tay bị trói ở, trước ngực đều treo một tấm bảng, trên đó viết một con số, 31, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, nhưng là bởi vì có chút xa, vì lẽ đó nhìn không rõ lắm, kính viễn vọng, Gordon cục trưởng quát. Người bên cạnh vội vàng hấp tấp tranh thủ thời gian lấy tới một bộ kính viễn vọng. Gordon lập tức đặt ở trước mắt nhìn về phía tên kia con tin trước ngực tờ giấy. Cái kia to lớn, 31, phía dưới. Viết xin, mời, gọi điện thoại cho ta dạng này mấy chữ. Móa nó, hỗn đản này đến cùng đang làm cái gì? Gordon lầm bầm lầu bầu mắng. Sau đó cầm điện thoại lên. Lập tức lần nữa bấm vừa rồi cái số kia. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Bên trong truyền đến Tử Lương thanh âm. Này, Gordon cục trưởng, ngươi muốn con tin. Gordon đè ép thanh âm. Đây chỉ là một người. Ta muốn xác định tất cả con tin an toàn. Mà lại ngươi đã nói, ngươi sẽ phóng thích bọn hắn. Biết rồi, Tử Lương một bước không nhịn được giọng nói. Sau đó đột nhiên đề cao giọng, tốt, cổng cái kia, ngươi có thể đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.